Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là hai người chơi không hiểu. Họ không có tư cách, ở điểm nào, từ khi nào dị thường lại quan tâm đến chuyện tư cách, thế, bị những kẻ không có quan niệm về luật pháp và đạo đức chê là không có tư cách thực sự là một sự sỉ nhục đối với nhân cách của họ. Có thể nhịn được chứ không thể nhịn hơn được nữa. Cả hai suýt nữa nhảy dựng lên muốn lý luận với chúng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia, cả hai lập tức bình tĩnh lại. Không có tư cách thì không có tư cách, còn hơn là mất mạng. Thấy quái vật thực sự không định ra tay, họ ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều hơn. Họ từng nghĩ đây chính là phó bản bệnh viện mang thai khét tiếng nên đã thu thập không ít thông tin liên quan. Nhưng bây giờ họ lại cảm thấy không giống lắm. Ngay cả việc thả người bình thường cũng có thể bỏ qua. Những con quái vật này mặc dù là quái vật nhưng tính sát thương không nặng như vậy. Có thể đây chỉ là một nơi trùng tên mà thôi. Nếu có thể giải quyết theo cách đơn giản, không ai lại muốn tự gây rắc rối cho mình. Hai người chơi trao nhau ánh mắt đồng tình. Vậy thì trước khi nơi này trở nên mạnh mẽ, hãy nhanh chóng giải quyết mối nguy này. Vì cảm thấy những con quái vật này quá dễ bị lừa, họ càng trở nên liều lĩnh hơn. Không muốn mất thời gian đi từng bước, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Ánh mắt không thiện cảm của y tá lại quét qua, như thể đã nhìn thấu hành động của hai người. Khi họ còn đang lo lắng, cô ta lật chỉ cho họ một hướng. Khi thoát khỏi tầm nhìn của y tá, hai người lập tức bắt đầu khám phá sâu hơn vào bệnh viện này. Một người chủ yếu đứng canh gác, người còn lại thì cẩn thận lục soát từng ngóc ngách của bệnh viện. Nhưng vận may của họ rất tệ, vừa qua một góc thì đụng phải hai nhân viên y tế đang nói chuyện. Họ định lẩn trốn nhưng bác sĩ đối diện đã phát hiện ra họ. Đối mặt với sự ngụy biện của Lý Vân, y tá quái vật ngớ người ra một lúc, theo phản xạ gật đầu theo lời của Lý Vân. Tuyển người, dường như có chuyện này thật, nhưng ngay sau đó, nó nhận ra điều bất thường. Cái quái gì mà tuyển dụng? Tuyển gì chứ? Không thể nào tuyển thêm bác sĩ. Các bác sĩ ở đây đều là để nuôi dưỡng hạt giống quỷ nhi. Không thể bị bất kỳ ai từ bên ngoài thay thế. Nó là dị thường, không phải kẻ ngốc, he he, hóa ra là bác sĩ à, y tá lập tức tiến tới. Phía sau đã giấu một ống tiêm to bằng cánh tay, tôi đang có vấn đề muốn hỏi bác sĩ đây. Lý Vân đổ mồ hôi lạnh, kỳ lạ thật, Lộc Duy có thể lừa qua, sao cô ấy lại không, có bước nào sai sao, đầu cô ấy quay cuồng, đúng lúc này. Từ góc khuất xuất hiện hai bóng người lén lút. Xin lỗi hai người, chỉ có thể hy sinh các bạn trước thôi. Lý Vân nhìn về phía đó, cất cao giọng nói. Các người đang làm gì vậy? Nếu nghĩ rằng mình có thể chạy thoát thì thử xem sao. Hai người như bị đóng băng. Chúng tôi đang tìm nhà vệ sinh. Không may, họ muốn tìm một cái cớ. Nhưng cái cớ tồi sẽ chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Ngay cả y tá cũng quay đầu nhìn họ, giơ cao ống tiêm khổng lồ, trên mặt hiện lên nụ cười hung ác như thể muốn biến họ thành bữa ăn phụ. Rõ ràng lén lút không phải là cách đáng tin cậy, cuối cùng vẫn sẽ biến thành một trận chiến ác liệt. Hai người không chạy, đơn giản vì không muốn quay lưng lại với kẻ thù. Họ đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, biến cố xảy ra, bác sĩ đột nhiên đấm mạnh vào y tá. Dưới sức mạnh dữ dội đó, gương mặt quái vật bị đánh dẹp lép. Trước khi nó kịp phát ra âm thanh ngã xuống, Lý Vân đã đỡ lấy nó. Thế giới trở nên yên tĩnh. Lý Vân thở phào nhẹ nhõm, giống như kiểu đấu trí của Lộc Duy. Thực ra không phải, quả thực quá khó. May mà năng lực cô ấy thức tỉnh là thuộc hệ sức mạnh. Cảm ơn một vị thần nào đó vì đã mềm lòng. Không sao cả, mới đầu giống như Lộc Duy cũng là rất giỏi rồi. Lý Vân tự an ủi mình như vậy, nhưng cô ấy lại không kìm được thở dài. một cảnh tượng lãng mạn như vậy lại là để đỡ một con quái vật. Thật thảm hại, cặp đôi người chơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Họ chứng kiến cuộc nội chiến giữa các quái vật sao? Vì phó bản này từ đầu đã không bình thường nên đầu óc họ không còn xoay sở được nữa. Lý Vân liếc nhìn hai người có vẻ không được thông minh này một cái. Nhắc nhở, vừa rồi cảm ơn các bạn. Nếu các bạn định thoát thân tạm thời, đừng rời đi quá lâu. Những con quái vật này không dễ đối phó đâu. Hai người bừng tỉnh, người này cũng giống như họ. Đều là người chơi. Hơn nữa còn là một người chơi có thể lấy được thân phận bên trong phó bản. Lối chơi này họ đã từng thấy trên diễn đàn. Trong một số điều kiện nhất định có thể kích hoạt lối chơi khác với những người chơi khác. Nhưng nó chỉ thường xuất hiện trong truyền thuyết. Rốt cuộc rất ít người có thể đáp ứng những điều kiện khắt khe đó để mở ra một tuyến cốt truyện khác. Hai người nhanh chóng đến gần để giúp đỡ kéo xác. Nói nhỏ, không sao đâu, những con quái vật ở đây không thông minh lắm. Họ tóm tắt ngắn gọn, chiến công của họ sau khi vào đây. Lý Vân im lặng, có khả năng nào là không phải quái vật không thông minh mà là có ai đó đã giảm độ khó cho các bạn không? Có phải trên người các bạn có vật phẩm tăng may mắn không? Hoặc bản thân các bạn có chỉ số may mắn cao? Thôi, không cần trả lời tôi. Tôi mới là người có chỉ số may mắn cao nhất. Lý Vân chợt nhận ra. Để tránh họ hiểu lầm về nơi này, Lý Vân nhắc nhở. Tốt nhất các bạn đừng có hy vọng trúng thưởng gì. Đây chính là bệnh viện mang thai. Hà, nhưng không giống lắm. Người còn lại phản ứng nhanh chóng. Vậy đại lão, chúng tôi có thể hành động cùng cô được không? Chúng tôi cũng muốn khám phá bệnh viện này. Hơn nữa còn biết không ít thông tin. Biết cách làm thế nào để vào sâu hơn. Tôi có đạo cụ mở khóa. Bệnh viện hiện ra trước mặt mọi người không phải là tất cả. Hai người này khá liều lĩnh nhưng không phải là không có đầu óc. Họ biết rằng nếu muốn hợp tác thì phải thể hiện được lợi thế của mình. Lý Vân bất lực nhìn họ một cái. Không phải là không có đầu óc, nhưng chắc chắn đầu óc không nhiều. Chỉ thấy cô ấy quẹt thẻ căn cước trên áo blouse trắng. Khu vực nội trú đã mở ra trước mặt họ. Những cách khám phá phức tạp, những thiết bị cao cấp, tất cả đều không bằng ba chữ. Người trong nhà, cặp đôi người chơi, thôi chết. Gặp phải đại lão hack game rồi. Lý Vân không ngăn họ đi theo. Mặc dù cô ấy cảm thấy tốt nhất là hai người nên quay về trong yên lặng. Nhưng họ không phải là cấp dưới của cô ấy. Tại sao lại phải nghe lệnh cô ấy? Cô ấy sẽ không làm những việc gây khó chịu như vậy. Trước khi gặp cô ấy, mục tiêu của họ là khám phá bệnh viện. Lý Vân chỉ là đang cung cấp cho họ một chút tiện lợi. Và sự tiện lợi này, bản thân Lộc Duy đã cung cấp cho cô ấy. Không cần gọi tôi là đại lão. Đại lão thật sự không ở đây. Cô ấy nói một cách thờ ơ. Lúc này cặp đôi đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nếu chúng tôi thay bộ đồng phục y tá này thì cũng có thể đi lại không bị cản trở phải không? Có lẽ quyền hạn sẽ thấp hơn bác sĩ nhưng chắc chắn tốt hơn là tự mình đi. Lý Vân cười khổ. Được thì được, nhưng nếu làm vậy, các bạn cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tôi không bị phát hiện vì bác sĩ chưa chết, bác sĩ quái vật và y tá rất khác nhau. Chúng không phải là cùng một loại quái vật. Bác sĩ, đó giống như một tập hợp các hạt giống quỷ nhi. Phần sức mạnh đó đã bị Lộc Duy hút hết nên bác sĩ mới biến mất. Nhưng những hạt giống quỷ nhi đó có lẽ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không những quái vật khác chắc chắn sẽ không ngồi yên. Từ đó có thể suy ra bác sĩ chưa chết. Hoặc có thể nói bác sĩ đó đã không còn nữa. Nhưng bản chất của nó vẫn tồn tại nên các y tá cũng tin rằng việc điều trị vẫn đang diễn ra. Còn y tá thì thực sự đã chết rồi. Nếu họ dám mặc bộ đồng phục y tá này, e rằng sẽ sớm bị phát hiện. Nếu muốn mặc cũng được, chỉ cần đừng đi chung đường với cô ấy. Cặp đôi người chơi nhìn nhau, từ bỏ ý định này. Họ không biết Lý Vân đã làm thế nào để lấy được vỏ bọc mà bác sĩ vẫn còn sống. Nhưng người ta đã nói đến mức này rồi. Họ đều là những người biết nghe lời. Những suy nghĩ như, đại lão đang cản trở tôi nhận được cơ hội. Có thể có nhưng không cần thiết. Không tin tưởng thì ngay từ đầu đã không nên hành động cùng nhau. Đã theo thì phải thoải mái một chút. Họ lặng lẽ kéo y tá vào khu nội trú. Sử dụng đạo cụ để loại bỏ khí tức của cô ta. Ngăn ngừa việc xác chết bị đồng loại phát hiện. Khu nội trú trống rỗng. Tương đối sạch sẽ hơn so với bên ngoài thì ở đây sự dơ bẩn đã hiện rõ bằng mắt thường. Một số dấu vết chiến đấu. Vết máu đen khô cứng từ lâu. Vết cào xé trong tuyệt vọng. Khi phó bản này còn ở trong thế giới ác mộng, người chơi bị coi là cơ thể mẹ đều ở đây. Rốt cuộc sau khi trở thành cơ thể mẹ, người chơi không thể được thả về thế giới thực. Vài ngày sau mới bị đưa trở lại. Ngược lại những người bình thường trong thế giới thực vì là tự nguyện, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Bệnh viện không ép buộc giữ người lại. Khu vực này tạm thời chưa mở cửa nhưng khi bụng của cơ thể mẹ to lên, đây sẽ trở thành lựa chọn cuối cùng và duy nhất của họ. Vào lúc đó dù cơ thể mẹ có phát hiện vấn đề thì cũng đã quá muộn. Vì vậy khu nội trú này không hề giống với bên ngoài. Thậm chí còn không buồn che giấu. Với những cảnh tượng hiện ra, cuối cùng cặp đôi người chơi cũng xác định Lý Vân nói đúng. Nơi này chính là bệnh viện mang thai mà họ nghĩ lúc đầu. Những cảnh tượng kinh hoàng này đã đánh tan mọi hy vọng của họ khi bước vào đây. Bên trong bệnh viện, khu tiếp đón và khu điều trị được kết nối với nhau. Nếu muốn đi sâu hơn phải tìm ra khu nội trú và sâu nhất là khu phu hóa. Thẻ bác sĩ trong tay Lý Vân cho cô ấy gần như mọi quyền hạn di chuyển trong bệnh viện. Ngoại trừ khu phu hóa, nhưng ba người họ có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Một căn phòng kính khổng lồ gần như bị một con quái vật khó tả lấp đầy. Phần trên của con quái vật bị quấn quanh bởi các mạch máu to nhỏ khác nhau. Tượng trưng cho sự kết nối với những quỷ nhi đã ra đời. Phần dưới của nó liên tục ngọ nguậy, từ từ hình thành các hạt giống quỷ nhi. Trông nó giống như phiên bản ngược của một con bạch tuộc. Khi các hạt giống quỷ nhi tích lũy đến một mức nhất định, chúng sẽ rơi khỏi cơ thể nó như bào tử, trở thành những bác sĩ phát tán hạt giống. Khi nhìn thấy con quái vật này, ba người ngay lập tức nhận ra đây mới thực sự là chùm cuối của bệnh viện này. Đây mới là cơ thể mẹ thật sự. Những người khác dù được gọi là cơ thể mẹ nhưng bản chất chỉ là nguồn dinh dưỡng và vật liệu. Khi vật liệu cạn kiệt thì họ sẽ chết. Và sau khi quỷ nhi được sinh ra, sức mạnh mà chúng nhận được phần nào sẽ quay trở lại với cơ thể mẹ thật sự. Cách chương